Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Ngân Hoàn Phệ Ảnh. Một ngày sau, Lâm Duệ xếp bằng ở trong một cái sơn động. Này sơn động nguyên là một cái hổ loại quái vật hang động. Thú triều bộc phát, kia hổ tiếng vang kỳ quái ứng thú triều rời đi. Chung quanh còn chưa rời đi quái vật nhận hổ quái để lại khí tức chấn nhiếp. Không dám đến đây, nơi này xác thực trở thành một cái bế quan nơi đến tốt đẹp. Bóng đêm chính sâu, trăng tròn treo trên cao. Trong động, một tảng đá xanh cuộn tại nơi đây. Lâm Duệ ngồi ở trên tảng đá, bàn chân mâu thuẫn tảng đá, hai bàn tay kề sát tại trên đùi. Trong lòng bàn tay hướng lên ngón tay cái uốn lượn tại trường duyên. Cái eo như là tùng bách thẳng tắp, lưng đại long uốn lượn mà lên. Hai mắt nhắm nghiền, hắn vận chuyển, thực nhật, công pháp, linh hồn hải bên trong. Một vòng màu đen mặt trời tại vây quanh một cái cự đại đỉnh đồng thau xoay tròn lấy. Một lát về sau, thân thể tản ra yếu ớt màu đen hào quang. Cái này hắc mang bất quá dài một tấc ngắn, đại biểu cho siêu phàm cảnh nhất phẩm tu vi. Đột nhiên, linh hồn hải bên trong màu đen thần luân ngừng chuyển động. Khí tức bỗng nhiên vừa tăng, một đạo hắc quang trực trùng vân tiêu mà đi. Quầng mặt trời đang phát tán ra hắc mang, phảng phất muốn kinh thiên động địa lắc lư phương thiên địa này. Lâm Duệ thân thể bên ngoài, đêm tối lực lượng tại một chút xíu bị hấp thu, chỗ sâu chớp động lên một loại nào đó ẩn mật, không khí đang run rẩy. Từ cửa hang truyền đến tia sáng bị Lâm Duệ chung quanh thân thể hắc mang chỗ vặn vẹo. Trong động, hắc ám thuần túy, hư không chi môn, Lâm Duệ đem tâm thần đắm chìm trong linh hồn hải bên trong. Câu thông lấy thần luân, tìm kiếm kia trong minh minh hư không chi môn. Một giờ sau, hắn cau mày mở to mắt, lần này thất bại, hư không chi môn cư nhiên như thế khó mà tìm kiếm. Lâm Duệ lần nữa nhắm mắt lại, thôi động linh tính, an bình tâm cảnh, theo sau, lại một lần nữa thất bại, lại đến, lần nữa thất bại, dần dần, Lâm Duệ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phảng phất muốn ngủ thiếp đi, tâm thần buồn ngủ. Linh hồn hải bên trong kia thần luân cũng khí tức hạ xuống ảm đạm, trở nên chậm lụt, kẹt kẹt. Đột nhiên, một tiếng kiềm chế thanh âm vang lên, để Lâm Duệ nhớ tới khi còn bé viện mồ côi kia phiến rỉ sét cửa sắt. Các loại, cửa, hắn giật cả mình, đoan chính tốt thân thể, thần niệm hướng linh hồn hải tìm kiếm, hoàn toàn như trước đây màu đen linh hồn hải bên trong. Bị thanh đồng đại đỉnh chiếu rọi khu vực trung ương phía trên, một cái đen nhánh cửa đồng lớn xuất hiện ở nơi đó. Cổ phác tạo hình, cánh cửa trung ương là một cái đại nhật hình dạng, quầng mặt trời vặn vẹo lên hướng bốn phía kéo dài. Nơi trung tâm nhất, một viên bảo châu màu đen khảm nạm, chập chờn sinh huy, quả nhiên là hư không chi môn. Lâm Duệ có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ lại mình mở ra hư không chi môn phương thức? Lại là đi ngủ, hắn biết cơ hội khó được, tranh thủ thời gian cổ động thể nội linh tính, rót vào thần luân bên trong. Chỉ một thoáng, thần luân bên trong hào quang lóe sáng, một đạo màu đen thần quang bay thẳng đại môn phía trên, xông vào môn kia phi trung ương, kẹt kẹt, đen nhánh cửa đồng lớn bị giải khai một điểm khe hở. Lâm Duệ tiếp tục thôi động linh tính, hắn linh tính trải qua huyền hoàng huyết rèn luyện, hùng hậu vô cùng, tăng thêm hai ngày trước lần nữa phục dụng một lần ám hệ huyền hoàng huyết. Linh tính càng thêm tinh thuần, không bao lâu, màu đen thần quang phóng đại, đen nhánh cửa đồng lớn cánh cửa mở ra càng nhiều, chỉ nghe oanh một tiếng, hư không chi môn triệt để mở rộng. Lâm Duệ con mắt hướng trong môn nhìn lại, lại chỉ thấy tối mờ mịt một mảnh, thấy không rõ hư thực. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được trong đầu linh khế phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Hư không chi môn mở rộng, đại biểu cho Lâm Duệ khoảng cách một chân chính ngự linh sư chỉ có cách xa một bước. Cuối cùng nhất một bước, chính là khế ước một con linh thú, ngự linh sư thứ nhất linh sủng. Khế ước linh thú tốt nhất là cùng bản thân thuộc tính phù hợp với nhau. Linh thú tu vi không cao hơn 20 năm, dạng này ngự linh sư bản thân mới có thể mức độ lớn nhất tiếp nhận trả lại. Mà ngự linh sư linh quang cũng có thể xưng là thần hồn cường độ, tại siêu phàm nhất phẩm cảnh giới, tốt nhất khế ước tu vi tại 20 năm trong vòng. Vượt qua 20 năm, liền có phản phệ nguy hiểm, cho nên khế ước linh sủng, tu vi càng thấp càng dễ dàng khế ước, cao, ngược lại dễ dàng thất bại. Hắn từ trong hành trang xuất ra một viên màu trắng xà đàn. Cái này xà đàn ước chừng 20-30cm lớn nhỏ. Toàn thân trong suốt như ngọc. Tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, thế mà tản ra yếu ớt bạch quang, ngân hoàn phệ ảnh xa xà đàn. Lâm Duệ chọn lựa viên này ở trên trăm xà đàn bên trong huyết khí đủ nhất, linh tính mạnh nhất xà đàn, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị, nhẹ nhàng đem xà đàn để dưới đất. Dùng sạch sẽ vải vóc xóa đi hai lần, đem xà đàn mặt ngoài cho bụi lau sạch sẽ. Bước đầu tiên, hút bụi, theo sau, Lâm Duệ xuất ra linh huyết tinh thạch, xà tiên thảo chờ linh tài đặt ở xà đàn chung quanh. Bước thứ hai, linh phù, đây là vì nở linh thú làm chuẩn bị. Lúc đầu, nở linh thú lúc liền cần hấp thu đại lượng linh lực. Linh huyết tinh thạch những này linh tài linh tính sung túc, thật là rất tốt nở vật liệu. Một lát sau, Lâm Duệ thân thể nhất định, hai tay nhô ra, một cỗ nhàn nhạt linh quang lộ ra, chiếu xuống xà đàn bên trên. Bước thứ ba, quẩn dưỡng, chung quanh linh tài bên trong linh lực bị một chút xíu thôi động, lập tức bị bạch ngọc xà đàn thôn phệ, hóa thành một đống bột phấn. Lộng xoạt, một tiếng vang giòn, xà đàn mặt ngoài tựa hồ đã nứt ra một đường vết rách. Bên trong có một cái mới sinh mệnh tại sinh động run rẩy, muốn đột phá vỏ trứng ràng buộc đi vào thế gian này. Ra đi, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Hắn khẽ cắn ngón trỏ, một giọt đỏ tươi ướt át huyết dịch tràn ra, rơi xuống tại vỏ trứng bên trên, rất nhanh bị xà đàn hấp thu. Toàn bộ bạch ngọc vỏ trứng bên trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Tay đứt ruột sót, đây là tâm hồn chi huyết, chính là trợ lực linh thú nở, cũng là khế ước linh khế. Phốc phốc, sau một lúc lâu, xà đàn đang khe khẽ run rẩy, nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Một viên màu đen đầu cuối cùng nhô ra, đen nhánh ngược lại tam giác đầu lâu, trong suốt như mực đồng tử. Lập tức liền nhìn thấy Lâm Duệ, trong mắt lộ ra một cỗ mừng rỡ, thân cận, quấn quýt chi ý. Lâm Duệ trên mặt lộ ra ý cười, bàn tay nhẹ dò xét, cái kia màu đen tiểu xà xuẩn manh leo lên ra đến trên bàn tay của hắn. Đen nhánh thân thể, bất quá dài 3-4 tấc ngắn, hai mắt thật to, chỗ cổ một đạo ngân hoàn quấn quanh. Tại tiểu xà nhúc nhích ở giữa như ẩn như hiện, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, toàn bộ hình tượng không có một tia rắn độc dữ tợn, cũng có vẻ ngốc manh đáng yêu. Ngân hoàn phệ ảnh xà, liền gọi ngươi tiểu ngân đi. Lâm Duệ đưa nó mang lên trước ngực, mừng rỡ vạn phần, đây chính là mình thứ nhất linh sủng, chắc việt cấp ám độc song hệ linh thú ngân hoàn phệ ảnh xà. Sau này, cũng coi là mình cả đời đồng bạn. Đem tiểu ngân buông xuống đi. Tiểu gia hỏa tựa hồ là đói bụng, lộng lộng đem kia mấy khối vỏ trứng ăn. Theo sau, vì tăng cường ngân hoàn linh lực, Lâm Duệ đem một viên ám hệ tinh thạch đút cho nó ăn. Ăn xong sau, tiểu ngân nhẹ nhàng ngáp một cái, nhẹ nhàng ghé vào Lâm Duệ trên bàn tay chìm vào giấc ngủ. Vô luận là nhân loại hay là động vật, quái vật, tại ấu sinh kỳ, đặc biệt là vừa mới ra đời thời điểm, đều đặc biệt dễ dàng thích ngủ, mà lại Lâm Duệ còn đem một viên đê phẩm ám hệ tinh thạch linh tài nuôi nấng cho nó. Lúc này, Tiểu Ngân cần dựa vào ngủ say để tiêu hóa linh tài, tăng cường linh tính, trưởng thành, đề cao thực lực. Lâm Duệ ngưng thần nhìn về phía trong tay Tiểu Hắc Xà. Ngân hoàn phệ ảnh xà linh thú tu vi, 10 năm linh thú phân loại, yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính. Ám, độc linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, độc nha đột tập, 10 năm tu vi. Quả nhiên, chất lượng tốt trứng linh thú cùng hoàn mỹ nở phương thức. Để mới sinh linh thú tu vi có thể đạt tới cực hạn 10 năm. Lâm Duệ trong lòng ngầm sấn, bình thường linh thú nở tu vi phần lớn tại 5-6 năm, tốt một chút 7-8 năm, lại tốt hơn có thể đạt tới 10 năm. Ngân hoàn phệ ảnh xà bản thân là thuộc với trác việt cấp quái vật. Linh tính sung túc, tại ma quỷ xâm lâm bên trong, là một cái bá chủ cấp sinh vật chủng tộc, ở vào đỉnh chuỗi thực vật, trừ một chút siêu cấp giống loài. Cơ hồ không có thiên địch, bình thường ngân hoàn phệ ảnh xà nở sau, tu vi phổ biến có thể đạt tới 6-8 năm. Mà Tiểu Ngân là Lâm Duệ từ trên 100 cái ngân hoàn phệ ảnh xà xà đàn bên trong chọn lựa ra tối ưu. Phẩm, hoàn mỹ nở, 10 năm tu vi cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Hắc ám, độc song hệ thuộc tính. Càng làm cho ngân hoàn phệ ảnh xà mức độ nguy hiểm đề cao một cái cấp độ. Độc nha đột tập, rất không tệ kỹ năng công kích. Lâm Duệ nhìn về phía kỹ năng kia một cột, gật gật đầu, độc nha đột tập, ngân hoàn phệ ảnh xà dùng duệ xỉ thiểm kích địch nhân. Răng độc bên trên chất chứa mãnh liệt độc tố, có tê liệt hiệu quả. Đây là cái 10 phần đáng sợ kỹ năng. Xà loại nháy mắt, tốc độ công kích vốn là rất nhanh. Độc nha đột tập hoàn mỹ vận dụng ngân hoàn phệ ảnh xà mềm dẻo thân thể cùng tốc độ như tia chớp. Đem độc hệ công kích hỗn hợp trong đó. Một khi bị đánh trúng, kịch độc nhập thể, thân thể tê liệt, không ra mấy hơi, liền sẽ trúng độc mà chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.